Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình tối nay, Chủ nhật mùng 1 tháng 4 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tại Miến Điện, phe của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố bà đã đắc cử. Hoa Kỳ viện trợ cho phe nổi dậy Syria 12 triệu đô la. Và phe đảo chính ở Mali tuyên bố phục hồi hiến pháp. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay sẽ là tiết mục nhìn về Á Châu do Duy Ái phụ trách. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học và tạp chí thanh niên. Chương trình sẽ kết thúc với bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và bản tin tóm lược, cập nhật các tin đáng chú ý và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị chờ nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của Đài VOA. Những người ủng hộ lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi nói rằng bà đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung hôm Chủ nhật. Đảng NLD của bà loan báo tin này sau khi các phòng phiếu đóng cửa vào tối Chủ nhật, nói rằng bà đã đắc cử tại Kamun, một đơn vị có nhiều nông dân thuộc phía nam của Rangoon, đánh bại hai ứng cử viên ra tranh tại đơn vị này. Hàng trăm người đã reo hò khi tin này được đưa ra tại Rangoon. Nếu được xác nhận, thắng lợi này sẽ đánh dấu một diễn biến quan trọng tại Miến Điện, vì lâu nay bà Aung San Suu Kyi vẫn bị khống chế trong lúc Miến Điện được đặt dưới chế độ quân sự từ gần 50 năm qua và mới chỉ có chính phủ dân sự trên danh nghĩa từ năm ngoái. Đảng NLD đưa ra ứng cử viên cho 45 đơn vị. Kết quả ở những nơi khác vẫn chưa được rõ rệt và vẫn chưa biết chính xác khi nào thì chính quyền sẽ loan báo kết quả chính thức. Cuộc bầu cử đã được một số quan sát viên thuộc Liên hiệp châu Âu và Hiệp hội ASEAN theo dõi. Tuy nhiên, các quan sát viên này chỉ nhận được giấy phép trong vòng mấy ngày trước đó. Vì vậy, có nhiều người nói rằng họ chỉ đứng nhìn thay vì theo dõi. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu tỏ ý cho thấy họ có thể xét đến chuyện tháo bỏ cấm vận kinh tế cho Miến Điện nếu cuộc bầu cử hôm Chủ nhật chứng tỏ là tự do và công bằng. Một giới chức thương mại hàng đầu của Liên hiệp châu Âu muốn đàm phán hiệp định tự do thương mại với các nước ASEAN. Ý định này được đưa ra tại hội nghị doanh nghiệp giữa EU và ASEAN hôm nay tại Phnom Penh, trước khi có hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN. Ông Karen De Gucht, Ủy viên thương mại của EU, kêu gọi các đại biểu đạt tiến bộ cụ thể cho một hiệp định tự do thương mại giữa hai nhóm. Ông nói rằng hiệp định này sẽ giải quyết nhiều loại rào cản gây trở ngại cho việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai khu vực. Ngoài ra, hiệp định còn giải quyết các lĩnh vực khác như bảo vệ quyền tài sản trí tuệ, cho các công ty của mỗi bên đấu thầu hợp đồng của chính phủ, phù hợp với khung cảnh luật pháp. Ông De Gucht cho biết, nay mai EU sẽ đàm phán với Việt Nam về một hiệp định thương mại song phương. Trước đó, EU đã đàm phán với Singapore và Malaysia, nhưng ông nói EU muốn ký hiệp định chung với tất cả tổ chức ASEAN. Ông cũng cam đoan với hội nghị rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Âu nay đã qua đi. ASEAN là bạn hàng đứng hạng 3 của EU, trong khi EU là bạn hàng đứng hạng 2 của ASEAN. Dịp này, Tổng thư ký ASEAN ông Surin Pitswan cũng đồng ý là quan hệ kinh tế giữa hai khu vực cần tăng trưởng thêm để giảm bớt những chuyện khó biết trước trong tương lai của cả hai bên. Mặc dù các nước ASEAN có vẻ nhất trí trong việc đàm phán hiệp định tự do thương mại với EU, nhưng họ chia rẽ đối với một số đề tài nóng bỏng, trong đó có đề tài tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Một số thành viên của ASEAN muốn nêu vấn đề này ra trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN trong tuần này. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hơn 70 quốc gia phương Tây và Ả Rập ủng hộ cuộc nổi dậy ở Syria đang họp tại Istanbul để tìm cách cô lập thêm Tổng thống Bashar al-Assad và kêu gọi phe nổi dậy đoàn kết hàng ngũ để tiến đến một chế độ dân chủ thay thế cho bàn tay sắt của ông Assad. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm nay đòi các lực lượng của ông Assad phải ngưng các hoạt động nhắm vào thường dân, nếu không sẽ phải đối mặt với các hậu quả nghiêm trọng. Nhưng bà nhìn nhận rằng các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm thu xếp chấm dứt bạo lực không mấy hiệu quả, vì Tổng thống Assad coi thường lời hứa sẽ tuân thủ kế hoạch của ông Kofi Annan, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Ngoại trưởng Hoa Kỳ loan báo viện trợ nhân đạo 12 triệu đô la cho nhân dân Syria đang bị vây hãm và sẽ cung cấp thiết bị thông tin liên lạc để giúp phe nổi dậy tổ chức và tránh né các cuộc tấn công của phe chính phủ. Tổng thống Assad đã tuyên bố chấp nhận kế hoạch 6 điểm của ông Annan, nhưng nhiều nước phương Tây và Ả Rập không mấy tin tưởng bởi vì cuộc đàn áp vẫn còn, và Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố cuộc nổi loạn đã bị đập tan. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ quyền tự vệ của người dân Syria nếu Liên Hiệp Quốc thất bại, không ngăn được cuộc đàn áp đẫm máu của Tổng thống Assad. Điều đáng chú ý là hai nước Nga và Trung Quốc không tham gia hội nghị mang tên là Những Người Bạn của Syria. Nga và Trung Quốc đã hai lần che chở cho chính phủ của Tổng thống Assad khỏi gặp các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, lấy lý do làm như vậy có thể dẫn đến một cuộc can thiệp quân sự của nước ngoài. Nước đồng minh rất thân với Syria là Iran không được mời tham gia hội nghị này. Phe nổi dậy Syria vẫn chưa đoàn kết và chưa chính thức chấp nhận kế hoạch của ông Annan. Họ tuyên bố sẽ không hạ vũ khí cho tới khi nào quân đội chính phủ và các loại súng lớn rút ra khỏi các khu vực đông dân cư. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256.41 hay là 1170 kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Đến đây mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Lãnh đạo cuộc đảo chính ở Mali nói rằng ông ta đã phục hồi hiến pháp một ngày trước khi Mali có thể gặp biện pháp trừng phạt kinh tế của các nước Tây Phi. Tại một cuộc họp báo ở gần thủ đô Bamako hôm nay, đại úy Amadou Sonogo đọc một thông cáo ngắn nói rằng ông đã cho áp dụng lại hiến pháp năm 1992. Các tổ chức chính quyền khác cũng được khôi phục và ông hứa sẽ trả lại quyền lực cho phe dân sự. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời điểm sẽ có tổ chức bầu cử mới. Tổ chức kinh tế các nước Tây Phi, gọi tắt là ECOWAS, dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt nếu Mali không có chính phủ dân sự vào ngày thứ Hai. Trong khi đó, phiến quân Tuareg đã chiếm được thị trấn Timbuktu và có tin nói rằng tiếng súng và cảnh đi hôi của đang xảy ra tại thị trấn lịch sử này. Hai quả lựu đạn nổ hầu như cùng một lúc tại thành phố cảng Mombasa và tại một thị trấn nhỏ gần đó của Kenya, làm một người chết và ít nhất 24 người khác bị thương. Tại Mombasa, quả lựu đạn thứ nhất, nhắm vào một nhà hàng ở gần sân vận động thành phố, làm nhiều người bị thương. Tại thị trấn Mwatpa, những kẻ chưa rõ lý lịch đã ném một quả lựu đạn khác vào một buổi tụ tập của người Kitô giáo, giết chết một phụ nữ và làm 10 người bị thương. Đây là những vụ ném lựu đạn mới nhất tại Kenya kể từ ngày quân đội nước này tiến vào Somalia hồi tháng 10 năm ngoái để truy quét các phần tử chủ chiến thuộc Al-Shaba, một nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mới có vụ ném lựu đạn tại Mombasa, một điểm đến của nhiều du khách đi nghỉ ngơi. Nhóm Al-Shaba phủ nhận mọi can dự vào các vụ ném lựu đạn này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Thưa quý thính giả, Ủy hội Nhân quyền Quốc gia Miến Điện cho biết họ sẽ tiếp tục bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, bất kể là có nhận được ngân quỹ hoạt động từ chính phủ hay không. Cơ quan được thành lập năm ngoái trong một loạt các biện pháp cải cách dân chủ của Miến Điện đã cho biết như thế hôm thứ Ba vừa qua, hơn 10 ngày sau khi Quốc hội Miến Điện từ chối không cung cấp ngân sách với lý do là ủy hội này đã không được lập ra theo đúng thủ tục lập pháp. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn về Á Châu sau đây. Giới chức Ủy hội Nhân quyền Quốc gia Miến Điện hôm thứ Ba, ngày 27 tháng 3, 2012 cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động và tìm cách giải quyết vấn đề liên quan tới sự thành lập của cơ quan này khi Quốc hội nhóm họp trở lại. Họ cũng nói rằng họ sẽ tiếp tục bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, bất kể là có nhận được ngân quỹ hoạt động từ chính phủ hay không. Ngày 16 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Miến Điện Khin Aung Myint tuyên bố Quốc hội không thể chấp thuận yêu cầu ngân sách của Ủy hội Nhân quyền vì cơ quan này được thành lập mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội và các chính sách và mục tiêu của Ủy hội Nhân quyền không nằm trong dự luật về kế hoạch quốc gia. Một ngày trước đó, nữ dân biểu Nan Wa Nu đã phát biểu tại Quốc hội rằng sắc lệnh của Tổng thống Thein Sein về việc thành lập Ủy hội Nhân quyền là vi hiến, vì lệnh này dành cho vị chủ tịch của Ủy hội các quyền hạn và cấp bậc của Bộ trưởng, và dành quyền hạn và cấp bậc Thứ trưởng cho các ủy viên. Theo hiến pháp hiện hành của Miến, việc thành lập các cơ quan ngang bộ phải có sự phê chuẩn của Quốc hội. Ông Benjamin Zawaki, một chuyên gia về Miến Điện của Hội Ân xá Quốc tế, cho biết Ủy hội Nhân quyền Miến Điện là một cơ quan hợp pháp và vụ tranh chấp về vấn đề ngân sách này chỉ có tính chất thủ tục. Ông Zawaki phát biểu như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. No, it was certainly not illegal. The president has the prerogative as he did last September to form. Ủy hội này dĩ nhiên không phải là bất hợp pháp. Tổng thống Thein Sein có quyền như ông ấy đã làm hồi cuối năm ngoái để thành lập Ủy hội Nhân quyền Quốc gia. Chỉ có điều là sự kiện đó không phù hợp với các thủ tục của Quốc hội về việc cung cấp ngân sách cho cơ quan này. Vì vậy, không một ai có thể tuyên bố rằng Ủy hội Nhân quyền Quốc gia là một thực thể bất hợp pháp ở Miến Điện. Vấn đề ở đây là việc thông qua Quốc hội để cung cấp ngân sách cho một cơ quan không do Quốc hội lập ra, rõ ràng là không phù hợp với các quy định của hiến pháp. Theo tường thuật hôm thứ Ba của hãng tin Mizima của người Miến Điện lưu vong ở Ấn, ngân sách mà chính phủ ở Nabador yêu cầu Quốc hội cung cấp cho Ủy hội Nhân quyền Quốc gia trong tài khóa 2012-2013 là gần 550 triệu kiat, tức khoảng 86 triệu đô la theo tỷ giá hối đoái chính thức, nhưng chỉ tương đương với 687.000 đô la theo giá chợ đen, cộng với khoảng 140 triệu kiat dùng cho việc mua sắm thiết bị, dụng cụ văn phòng và xe cộ. Ông Zawaki của Hội Ân xá Quốc tế nói, những ngân khoản đó rốt cuộc sẽ được cung cấp. Well, certainly the commission can't survive for very long without funding. That's relatively clear. Dĩ nhiên là Ủy hội sẽ không thể tồn tại được lâu nếu không được cung cấp ngân sách. Đó là một điều hiển nhiên. Nhưng tôi nghĩ rằng hoặc là chính phủ sẽ dùng tới các ngân quỹ không định rõ mục tiêu sử dụng để tài trợ cho ủy hội trong ngắn hạn, hoặc là ủy hội này sẽ xin ngân sách của Quốc hội thông qua các kênh phù hợp, hoặc là ủy hội sẽ chấp nhận đòi hỏi ngầm của Quốc hội là làm việc thông qua Quốc hội thay vì thông qua ngành hành pháp. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng nguồn tài trợ sẽ được cung cấp bằng cách này hay cách khác. Tôi nghĩ rằng vì ủy hội này rất có lợi về mặt chính trị cho cả hai ngành hành pháp lẫn lập pháp của chính phủ, cho nên họ sẽ không để cho cơ quan này bị gạt qua một bên chỉ vì thiếu ngân quỹ hoạt động. Ủy hội Nhân quyền Quốc gia Miến Điện được thành lập ngày 5 tháng 9 năm 2011 trong bối cảnh của nhiều biện pháp cải cách dân chủ mà quốc gia Đông Nam Á này thực hiện sau khi thoát khỏi, trên danh nghĩa, sự cai trị độc tài của các chính quyền quân nhân trong gần nửa thế kỷ. Tổng thống Thein Sein đã chỉ định cựu đại sứ Win Mia giữ chức chủ tịch của cơ quan này. Ông Zawaki cho rằng vụ tranh cãi về ngân sách của Ủy hội Nhân quyền nêu bật một vấn đề quan trọng hơn, đó là mức độ độc lập của cơ quan này đối với Tổng thống Thein Sein. Well, it's not illegal to have such a commission appointed by a president. It does raise fundamental questions. Việc chỉ định một ủy hội như vậy không phải là bất hợp pháp, nhưng điều đó nêu lên những câu hỏi có tính chất cơ bản về mức độ độc lập của ủy hội. Đó cũng chính là những câu hỏi mà Hội Ân xá Quốc tế đã nêu lên trong 6 tháng này. Tất cả mọi người trong ủy hội này đều do Tổng thống chọn lựa, và một số người trong ủy hội đã từng công khai bênh vực cho thành tích nhân quyền rất đối tệ hại của Miến Điện. Tôi nghĩ rằng tính chất khả tín của mọi người tùy thuộc vào sự độc lập của mình. Và vì vậy, nếu Ủy hội Nhân quyền thông qua Quốc hội để có được ngân quỹ hoạt động, thì cơ quan này sẽ có tính chất độc lập nhiều hơn so với tình trạng hiện nay là lệ thuộc vào Tổng thống. Một trong các hoạt động của Ủy hội Nhân quyền Quốc gia Miến Điện là tiếp nhận khiếu nại và điều tra những tố cáo vi phạm nhân quyền. Hồi đầu tháng 3, Chủ tịch Ủy hội này là ông Win Myint cho tờ Global Post biết rằng cơ quan của ông sẽ tiếp tục không chịu sự cưỡng bức của chính phủ, mặc dù ông từng là một giới chức cấp cao trong chính quyền. Ông Bra cho biết nhân quyền vẫn là một khái niệm xa lạ đối với đại đa số những người lớn lên dưới chế độ độc tài mà Miến Điện vừa thoát ra. Và một phần công việc của ông là nâng cao nhận thức của công chúng, tìm cách đưa giáo dục về nhân quyền vào chương trình giảng dạy ở học đường. Ông cũng cho biết, ủy hội của ông nhận được từ 20 tới 30 đơn khiếu nại mỗi tháng, phần lớn là về nạn tịch thu đất đai bừa bãi. Ông Zawaki của Hội Ân xá Quốc tế và nhiều nhà quan sát cho rằng, ủy hội nhân quyền Miến Điện vẫn chưa có đủ ý chí chính trị để thực sự chu toàn trách vụ của mình và điều tra những vụ vi phạm nhân quyền của quân đội, đặc biệt là tại những khu vực của người sắc tộc thiểu số đang xảy ra những vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ với những phần tử nổi dậy. Ông Zawaki phát biểu như sau. Its mandate does afford the commission the right to receive and to investigate. Nhiệm quyền của họ cho phép họ được quyền điều tra những vụ khiếu nại, và trên thực tế thì họ đã điều tra một số trường hợp. Tuy nhiên, chính ủy hội đã tự gạt mình qua một bên và không xem xét hay điều tra những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại những khu vực của người sắc tộc thiểu số. Đó là những nơi mà nhân quyền bị chà đạp tàn bạo nhất ở Miến Điện hiện nay. Nhiệm quyền của họ không bị hạn chế như những ủy hội nhân quyền của một số nước khác trên thế giới, nhưng dường như ý chí chính trị của họ lại bị hạn chế, cho nên họ không điều tra những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Patrick Wynne của tờ Global Post, ông Wynne Brand nói rằng việc điều tra ở những khu vực có xung đột là không phù hợp vào thời điểm này. Ông nói thêm, ủy hội của ông đã khuyến khích chính phủ và những thành phần nổi dậy của người sắc tộc thiểu số thương thuyết với nhau để vãn hồi hòa bình. Trong bản phúc trình về tình hình nhân quyền thế giới năm 2012, công bố hồi hạ tuần tháng Giêng, tổ chức Human Rights Watch nói quân đội Miến Điện tiếp tục vi phạm luật lệ nhân đạo quốc tế qua những hành động giết người bừa bãi, tra tấn, bạo hành tính dục, đánh đập, cưỡng bức lao động, sử dụng mìn chống người và phá hoại, cướp bóc tài sản, đặc biệt là ở các tiểu bang như Kachin, Shan và Karen. Thưa quý thính giả, tiết mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Trà My và Duy Ái xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong tiết mục tuần sau cũng vào giờ này như thường lệ. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Bà Minh ở Bình Phước có nêu thắc mắc như sau. Biết em bị bệnh gai cột sống ấy, mới đây thôi. Em đã bị đi làm mướn thì em hái tiêu là cách đây 10 năm rồi. Thì em bị té thang hay tiêu ấy, thì em bị lún hai đốt xương sống, kẹp một đốt. Cách đây 2 năm trở về đây thì em lại bị mọc gai ấy chị, em bị mọc gai đốt xương sống ấy. Thì em có lên bệnh viện họ cũng chụp cũng cho em biết là có gai. Mới đầu thì em là 1 và em là 2 có, và rồi sau này tiếp tục còn mấy đốt rồi nó ra ra thêm. Bệnh viện cũng cho em uống thuốc tây và em cũng uống, cũng làm bình thường. Họ bảo em bảo là về không được lau nhà, không được làm võng này, thế không được làm nặng này. Nhưng mà bản thân em nuôi 2 đứa con, thì ăn học thì những việc đấy là này, chồng em cũng chết năm 2002 thôi. Thế mà em cũng bị té từ cái năm đó, thế vẫn đi gánh đất làm bây giờ nó. Giờ có tuổi năm nay em thấy bệnh hoạn nó xa suốt đó chị. Nó gai cột sống đi chụp bây giờ thấy nó dài ra. Thế em xin hỏi xem là cái bệnh của em thì có thể là uống thuốc hoặc là bắn hay là làm thế nào cho hết được không? Hay là có phải kiêng kỵ cái gì về ăn uống về cả sinh hoạt để mình kiêng kỵ cho nó được cái tuổi thọ nó được dài hơn ra tí nữa để phục vụ con cái. Đó, thế thôi. Ông Lê Văn Mãi cũng ở Bình Phước trình bày về trường hợp bệnh của ông. Đang bệnh cái gai cột sống, đang đi bệnh viện nhưng mà giờ tính hỏi là bác sĩ coi giờ bắn laser hay là cách thức trị như thế nào, là giải đáp giùm lần biết cũng trị. Chứ bị đi bác sĩ mấy lần cũng trị cũng không hết.